Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bản báo cáo tình yêu, tác giả Đan Phi Tuyết, người dịch Sò, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 5. Sao lại bị cô kích động? Bạch bác sĩ không hiểu. 3 tiếng sau bữa tối, anh và Sazale ở trong quán uống không ngừng nghỉ, rót bia cho nhau, so tài tiểu lượng. Có lẽ là do nồng độ cồn thôi thúc kéo gần khoảng cách lại, bọn họ cãi nhau ầm ĩ, cười nhạo đối phương không có ai muốn, sau đó cuồng nhiệt chọn những bài hát thất tình để hát, bầu không khí thật thoải mái. Bài bác sĩ hát bài Ca Chi Vương của Trần Dịch Tấn. Tôi tưởng rằng nếu hát với cả tấm lòng, em sẽ đối với tôi quan tâm nhiều hơn nữa, cho rằng mặc dù tình yêu đã là chuyện quá khứ, thiếu ngôn vạn ngữ, nói hết ra có thể trấn an lẫn nhau. Ra lẽ suy anh, bẻ bác sĩ tức chết, thật muốn đè bẹp cô. Anh hát với một tình cảm nồng nàn, cô lại ở một bên cười hì hì. Tới khi vẻ mặt Ra lẽ ai oán trổ tài hát bài Chinh Phục, cô hát khàn cả giọng, cực kỳ xuất thần. Cứ như vậy, bị anh chinh phục, uống cạn chất độc mà anh giấu kỹ. Bài bác sĩ bấm nút hiệu ứng âm thanh Donald Duck. Giọng hát ra lẹ liền trở nên sai nhịp hoàn toàn. Cô giận tới nỗi cầm microphone đập anh. Anh bật cười ha hả truyền bài. Ca khúc tiếp theo Cô đơn khó chịu của Lý Tông Thịnh. Của tôi. Hai người bọn họ đồng thời kêu lên. Cô muốn. Anh cũng muốn. Ra lẹ lập tức giật lấy microphone. Tôi hát trước, mỗi người một đoạn. Cô bỏ giày cao gót ra, nhảy lên ghế sofa, gật gù đắc ý, ra sức hát vang, vừa gào vừa la. Cứ luôn vô duyên vô cớ trào dâng khó chịu, nhưng lại với đa số người, chuyện cười thật đặc sắc, sao không thấy hổ thẹn tự mình rời xa. Bạch bác sĩ hát điệp khúc. Cô đơn khó chịu, cô đơn khó chịu. Anh hát nối sai đoạn. Ngốc, đâu phải đoạn đó. Gia Lệ trừng mắt nhìn anh, hát tiếp. Không phải chưa nghĩ tới, tùy ý nói chuyện yêu đương, qua lại. Ngày lại qua ngày, cũng sắp tới 30 tuổi, cuộc sống sau này phải có trách nhiệm với bản thân ra sao? Cô đơn khó chịu, cô đơn khó chịu. Lần này, bạch bác sĩ tiếp lời rất chuẩn. Bọn họ lớn tiếng hợp ca. Tình yêu là sự chờ đợi cực khổ nhất, tình yêu là tương lai xa xôi nhất, thời gian không trở lại. Thời gian không trở lại, chỉ có tự mình cổ vũ cho mình, chỉ có mình tự thương xót cho mình. Đây căn bản là tiếng lòng của bọn họ, nắm chặt microphone. Còn họ hát hết mình, chú bỏ hết oán hận trong lòng. Hai người giống to. Cô đơn khó chịu, cô đơn khó chịu. Lúc này đây đừng hỏi tâm tình tôi ra sao, không trầm không tốt, không xấu. Cô đơn khó chịu, cô đơn khó chịu. Bọn họ hát sung tới nỗi mặt đỏ tía tai, ra lại hát mà rơi lệ. Cảm thán cho đường tình mình nhiều chông gai. Bạch bác sĩ hát mà quặn đau, ấm ức cho bản thân mình. Đưa hai ca khúc Cô đơn khó chịu của Lý Tông Thịnh, bọn họ quên hết ân oán trước kia, thương cảm lẫn nhau. Vài tiếng sau, bạch bác sĩ ngà ngà say, Sazale say bí tỉ. Sazale nhắm hai mắt, ngã xuống ghế sofa, lắc lắc thân thể, nói làm nhảm. Tôi muốn một người đàn ông vĩnh viễn yêu tôi. Tôi muốn một người đàn ông chuyện gì cũng nghe theo ý tôi. Tôi muốn... Gì cơ? Bạch bác sĩ cười, bàn tay đỡ lấy trán, liếc nhìn cô, anh cũng có 3 phần say rồi. Không thể nào. Gia Lệ chậm mắt gào to. Gì mà không thể, chớ có rủa tôi. Cô nói thật dễ nghe, con người cũng không phải là đồ vật, con người ắt sẽ thay đổi, cô không biết hay sao? Gia Lệ say rượu nức thành tiếng, để anh một phát bật cười. Đúng, anh nói rất đúng, nói thật dễ nghe. Cô suy nghĩ, cười khanh khách, cô khu khơ tay. Tôi đây, muốn một cái bàn có thể mang vác theo được, tôi đến chỗ nào cũng có thể viết được bản thảo, cũng có thể làm việc. Cái bàn. Ha ha, Bạch bác sĩ cười cô. Mang vác theo, cái bàn. Anh cũng ngã xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Trừ phi cái bàn kia chân dài. Chân dài, Gia Lệ cười to chỉ vào anh. Chân dài, cái bàn chân dài. Cô cười, ngã vào bờ vai anh cũng cười, cô lườm anh. Này, không được chân dài sẽ bỏ chạy, ngộ nhỡ, ngay cả cái bàn cũng bỏ rơi tôi. Cái bàn bỏ rơi cô. Bạch bác sĩ nghe, mở mắt ra chỉ về phía cô. Cái bàn bỏ rơi cô. Đúng vậy, à. Cô cười không ngừng, anh cũng cười. Hai người bọn họ không hiểu sao cười một trận sảng khoái, lại làm nhà một hồi, tiếp đó say tới mức ngủ mê man. Ca khúc tiếp theo hiện ra, màn hình nhấp nháy, chiếu rọi lên khuôn mặt say ngủ của bọn họ. Vụt sáng vụt tắt, hơi lạnh từ máy điều hòa trong phòng phả ra. Gia Lệ theo bản năng chui vào trong lòng anh. Bạch bác sĩ ngẩng mặt lên, cô rúc vào sâu hơn, vì thế anh vươn tay ra ôm cô. Anh cười, thấp giọng nói. Đừng động đậy. Cô bất động, anh ôm lấy cô tựa vào trong ngực anh, chìm vào giấc ngủ. Căn phòng là mờ ánh đèn neon, ghế sofa mềm mại, trên bàn chất đống vỏ chai rượu rỗng. Bọn họ thân mặt dựa vào nhau, giống như hai chú chim nhỏ bị thương, cùng sưởi ấm cho nhau. Tóc của cô cuốn lên cánh tay anh, hơi thở anh đều đặn. Người phục vụ bước vào dọn dẹp mặt bàn, bọn họ vẫn đang ngủ. Người phục vụ dọn dẹp xong xuôi, trông thấy hai người tựa vào nhau ngủ trên ghế sofa, lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ. Đôi tình nhân này thật ân ái hạnh phúc nha. Hai người ngủ say y như tiểu baby. Bạch bác sĩ tỉnh lại trước, anh mở mắt ra, ngây người trong chốc lát, lồng ngực có hơi ấm, cúi đầu xuống, nhìn thấy Sa Gia Lệ đang ngủ say, tim không khỏi loạn nhịp. Mặt cô kề sát lồng ngực anh, bộ ngực cô mềm mại đang gối lên người anh. Bạch bác sĩ đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng lúng túng, ngắm nhìn cô gái trong lòng, mùi hương từ tóc cô, đôi môi hồng mềm mại, áo sơ mi của cô quên chưa cài hai cúc áo, thơ thoáng thấy được bộ ngực trắng như tuyết ở bên trong, tim anh đập thình thịch, thân thể nóng bừng. Chết tiệt, anh có phản ứng sinh lý. Bạch bác sĩ lay cô tỉnh dậy. Này. Hả? Gia Lệ mở mắt ra, ánh mắt mơ màng. Gì vậy? Chết tiệt, bộ dáng buồn ngủ của cô thật đáng yêu. Anh dừng một chút nói. Phải đi rồi. Gia Lệ ngồi thẳng dậy, biếng nhác vươn vai. Mấy giờ rồi? Tôi đưa cô về. Bạch bác sĩ kéo cô. Đi thôi. Bạch bác sĩ phóng xe tới đầu ngõ, khu nhà trọ cổ xưa, dưới lầu tụ tập một nhóm người. Đỗ xe bừa bãi chắn lối đi của bọn họ. Gia Lệ hạ cửa kính xe xuống. Làm gì vậy nhỉ? Dưới nhà cô sao lại có một đống người? Tôi đi xem thế nào. Bạch bác sĩ xuống xe, anh chen chúc qua đám đông, ánh đèn flash chớp lia lịa, microphone đẩy tới. Xin hỏi tiên sinh cư ngụ ở đây sao? Bạch bác sĩ không biết làm thế nào. Có quen Sa tiểu thư không? Một phóng viên khác lại hỏi, lại đẩy microphone tới. Ách. Tiên sinh biết cô ấy không? Thấy qua chưa? Có quen không? Hàng xóm sao? Liên tiếp đưa ra loạt câu hỏi. Một quyển tạp chí lá cả nhét tới. Chính là vị tiểu thư này, quen không? Bạch bác sĩ nhìn tờ tạp chí, sắc mặt thay đổi đột ngột, tiêu đề giật tít. Nữ ca sĩ Hồng Kông là Tân Nạp quyết tâm gả cho Cao Tuấn Thái giàu có. Cao Tuấn Thái là người thế nào? Phắc, bác sĩ siết chặt tờ tạp chí. Báo đưa tin chuyện Cao Tuấn Thái vứt bỏ bản gạch cũ Sa Gia Lệ cũng nêu ra bình luận nhận xét về hai cô gái đánh điểm số. Đối phương được tích mấy điểm, ưu. Gia Lệ bị đánh mấy điểm tệ. Khốn kiếp. Không quen. Bác sĩ ném quyển tạp chí, quay đầu bước đi, rất nhanh đã trở lại trong xe, lập tức khởi động cơ, đánh xe rời đi. Gia Lệ hiếu kỳ hỏi, Sao vậy? Phía Trương làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Nhóm phóng viên phía trước hình như đã phát hiện ra nhân vật nữ chính, cả đám người chạy băng băng tới. Bạch bác sĩ nhấn ga tăng tốc, lao đi như cơn lốc xoáy. Làm gì thế? Làm gì thế? Gia Lệ vừa ngoảnh lại ngó nhìn quanh, vừa gào lên với anh. Anh làm gì vậy? Dừng xe A! Anh chở tôi đi đâu? Này, này! Im miệng! Bé bác sĩ tức giận gầm lên. Anh hung dữ làm cái quái gì? Thả tôi xuống! Này! Gia Lệ buồn bực, sắc mặt anh sao bỗng nhiên lại khó coi vậy? Cô! Hôm nay ở nhà tôi đi! Anh hắng giọng, khống chế tay lái. Dù sao nhà tôi cũng rất rộng. Xít, phải nói thế nào với cô ấy đây? Bạch bác sĩ cân nhắc xem nên mở miệng thế nào, cô mà biết hẳn sẽ rất đau lòng. Nhưng sao lại tới nhà anh? Ta lại nghi hoặc. Anh dừng xe, tôi phải quay về. Khốn kiếp! Anh trách mắng, xe chạy như bay lên thẳng cầu vượt, Cao Tuấn Thái chết dẫm, kẻ ti tiện A, đá cô xong còn gây ra chuyện lớn như vậy. Cô tới nhà tôi ở, hôm nay đừng quay về nữa. Những người đó là ai? Phóng viên sao? Khu nhà trọ của tôi có người chết à? Hình như... Ừ, gần như vậy. Anh liếc nhìn cô. Cho nên, hôm nay cô về nhà tôi ở. Tại sao cứ muốn tôi tới nhà anh? Gia Lệ cảnh giác, nheo mắt, quan sát bài bác sĩ. Tối nay không khí giữa bọn họ rất vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tùy ý nha. Cô nói. Này, bài bác sĩ, nói cho anh biết, tôi không làm tìm một đêm. Anh ta tốt nhất trở nên có chú ý này. Fuck. Bài bác sĩ giống. Tôi cũng không làm tìm một đêm. Shit, sao cô phiền phức như vậy? Cô là sao trời mới sinh? Trời sinh cô tính đa nghi sao? Không đành lòng bỏ rơi cô, cảm thấy cô đáng thương nhưng không nhịn được tức giận. Sao anh lại mắng tôi? Gia Lệ cũng giống lên. Tôi có gọi anh là gà mái đâu. Tôi không thích ở nhà anh. Cho dù nơi đó có một đống người chết, tôi cũng không sợ. Anh lập tức quay lại cho tôi phải về. Không được. Anh gào. Không được. Gia Lệ trợn mắt. Cái gì không được? Anh là gì của tôi chứ? Anh muốn chết à? Không được. Bạch bác sĩ gầm thét. Rồi, tôi thất tình, tôi chán nản, tâm tình tôi rất tệ. Tôi nhờ cậy cô tới nhà tôi. Hôm nay tôi không muốn ở nhà một mình. Nhà tôi lại rất rộng. Tôi thấy cô đơn. Tôi muốn có người bầu bạn. Có được không? Có được không? Cô coi như đương nhiên là một việc thiện. Có được hay không? Hừ, chẳng biết lòng tốt của người ta gì cả. Hả? Gia Lệ kinh ngạc. Anh... Ách. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bạn gái anh ta. Ừ, như vậy à? Ừ, được rồi. Cô mềm lòng. Ai, anh thiệt là. Quên cô ấy đi, hà tất để cho cái người đã bỏ anh ảnh hưởng tới tâm tình. Cô ấy đã rời xa, anh phải chấp nhận sự thật a. Coi cô ấy là người dưng, không nên lại vì cô ấy mà đau khổ. Cô rất nghĩa khí, cổ vỗ bả vai anh. Học theo tôi này, coi như trên đời này không có người tên Cao Tuấn Thái để sống thật vui vẻ, ok? À, chỉ sợ cô vui vẻ không được bao lâu thôi. Đúng, nói rất hay. Bạch bác sĩ khóc không ra nước mắt. Tưởng rằng đã giấu được cô, không ngờ khi trên xe đi qua cửa hàng bách hóa, Gia Lệ chợt reo lên. Dừng xe. Hả? Bạch bác sĩ thắng xe. Sao thế? Gia Lệ mở cửa xe nhảy xuống. Tôi mua vài món đồ vệ sinh cá nhân. Chờ đã. Bác sĩ không kịp ngăn cản, cô tiểu thư đã xuống xe đi mất. Anh nhìn cô bước vào cửa hàng bách hóa, thấy cô giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Dừng ở phía trước quầy sách báo. Không hay rồi, anh thấy toàn thân cô chấn động, cầm quyển tạp chí lá cải lên. Sau đó, anh thề, đó là tiếng gầm rú kinh khủng nhất, xe đánh nhất mà kiếp này anh được nghe. Xít, tôi... Bíp bíp bíp bíp. Miệng, anh ta... Bíp bíp bíp bíp. Gia Lệ mua tạp chí xong, la ra khỏi cửa hàng, mở cửa xe ra. Ở trước mặt anh kích động, lay lắc quyển tạp chí. Anh nhìn thấy chưa? Khốn kiếp! Sao tôi lại xấu như vậy? Tôi... Bíp bíp bíp. Đôi tai bày bác sĩ rất nhức, nghe cô giống to, hét lớn vừa dẫm vừa la, chỉ lo cô tức giận quá bị trúng gió. Trong tiếng gầm cứ điên cuồng của Sa Ta Lệ, bạch bác sĩ rất muốn khuyên cô một câu. Hà Tân để cho cái người đã bỏ cô ảnh hưởng tới tâm tình. Anh cuối cùng không dám cả gan nói câu đó, sợ rằng sẽ bị cô đạp chết. Bạch bác sĩ ở trong phòng bếp pha trà, thỉnh thoảng lén nhìn tình hình phòng khách. Sa Ta Lệ ngồi trên ghế sofa, hai tay cầm quyển tạp chí, bởi vì tức giận, hai tay cô run rẩy. Bạch bác sĩ quay lại với việc lúc trước, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kiên trì bưng trà ra ngoài, ngồi bên cạnh Gia Lệ. Uống trà đi, cô không sao chứ? Gia Lệ dường như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào tờ báo lá cải, không nhúc nhích. Bạch bác sĩ chuyển mình, lại gãi gãi đầu. Uống trà trước đã. Gia Lệ vẫn không động đậy, hai mắt đăm chiêu nhìn quyển tạp chí. Bạch bác sĩ hoảng sợ chợt nghĩ. Liệu có phải chịu sự đả kích quá lớn mà thành ra như vậy không? Cô không sao chứ? Anh hỏi rất từ tốn, chỉ sợ kích động cô. Cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. Có thứ gì ăn được không? Có. Bạch bác sĩ vô cùng nhiệt tình. Muốn ăn gì, tôi đi chuẩn bị. Chỉ cần cô cố gắng giữ bình tĩnh. Sa Ta Lệ ngước nhìn gương mặt anh, giọng nói bình tĩnh. Tôi đói bụng. Hơn nữa vô cùng đói. Bạch bác sĩ hiếm khi nở nụ cười vô cùng thân thiện, vô cùng từ bi, dị dàng hỏi cô. Muốn ăn thịt hun khói, hay trứng úp lết, hay là sandwich? Sandwich đi. Cô nói, lại cúi đầu xuống nhìn quyển tạp chí. Được. Anh không nói hai lời liền đáp ứng. Bạch bác sĩ vào phòng bếp, mở cái lò nướng ra đặt bánh mì vào, mở nắp hộp cá ngừ, rắc lên salad rồi trộn đều, lấy dưa chuột, hành tây ra, tỉ mỉ sát thành những lát mỏng. Đinh, bánh mì nướng được rồi, anh nhấc bánh mì nướng ra rồi quẹt bơ lên, nghĩ một hồi, lấy hẳn một muỗng bơ thật dày, phết lên bánh mì. Anh rắc những lát dưa chuột, hành tây lên, cho thêm một miếng phô mai và vị cá ngừ nữa. Tiếp đó, anh dùng cây tăm cố định sandwich rồi lấy dao cắt bánh ra, cắt thành từng miếng đều thẳng tắp. Sau cùng, đặt bánh mì lên đĩa, mang ra ngoài. Anh thở dài, cô vẫn đang xem tờ báo kia. Anh để cái đĩa ở trước mặt cô. Được rồi, đừng xem nữa, ăn sandwich đi. Cô đang nghĩ gì vậy? Bạch bác sĩ bối rối, nhưng không hỏi. Cô cầm sandwich lên, hung hăng ngoạm một miếng to. Không biết cô có thích không? Bạch bác sĩ quan sát nét mặt cô. Gia Lệ nhai một miệng đầy, vỏ bánh mì giòn tan, khi ngoạm bánh, bơ lập tức tan ra ở đầu lưỡi. Vị cá ngừ thơm ngon, mùi cải xanh bánh quế, ăn rất ngon miệng. Từng miếng một, cô ăn rất nhanh. Thấy cô ăn say sưa, thoáng chốc, bác sĩ có cảm giác như đã đạt được thành quả. Anh thấy cô chẳng mấy chốc đã chén sạch cái sandwich. Vẫn có thể ăn được, xem ra không sao rồi, anh yên tâm. Gia Lệ ăn sandwich xong, lau miệng, ngẩng đầu hỏi anh. Tôi muốn đi ngủ, anh có cái bàn chải đánh răng nào không? Còn cả khăn mặt nữa. Bàn này ở cửa hàng Bách Hóa, do quá giận nên cô chỉ nhớ mua tờ tạp chí, những thứ nên mua thì lại quên mãng đi mất. Có, anh lập tức đi lấy. Gia Lệ đi đánh răng rồi tắm rửa, bạch bác sĩ ngồi xuống, nhặt quần tạp chí lên xem. La Tân Nạp là ngọc nữ trẻ tuổi của Hồng Kông, thu nhập rất nhiều tin tức, phóng viên thậm chí làm hẳn một bảng rất lớn, tựa đề là cuộc cạnh tranh so tài giữa hai cô nàng. Phía bên trái không hiểu phóng viên mò ở đâu ra được tấm ảnh thời học sinh của Sa Ta Lệ, để quả đầu dưa hấu xấu xí, nét mặt mờ mịt. Phía bên phải là gương mặt La Tân Nạp cười tươi, ở phía dưới xê ra một list so sánh giữa hai người. So về hậu phương, Sa, cha mất, mẹ là nhân viên của cửa hàng đồ điện tử. La, cha là nhà ngoại giao, mẹ là nghệ sĩ dương cầm. Sa thua La thắng. So về tuổi xuân, Sa 27 tuổi, La 24 tuổi, Sa thua La thắng. So về cá tính, Cao Tuấn Thái từng kể với phóng viên rằng cô bạn gái cũ ngay cả cách làm trứng ốp lết cũng không biết. Hỏi thăm bạn bè cô La, được biết La Tân Nạp thích làm việc nhà. Sa thua La thắng. So về trình độ học vấn, Sa trường đào tạo chuyên ngành, La đại học. xa thua là thắng. So về vóc dáng, xa 32A, la 34C, xa thua là thắng. So về công việc, xa cây bút cho một chuyên mục nhỏ, la nữ ca sĩ thần tượng, xa thua là thắng. Tổng cộng, La Tân Nạp thắng liên tiếp 6 lần. Phóng viên tổng kết, chẳng trách Ca Tiên Sinh đã bỏ cô bạn gái nhiều năm. Cửa phòng tắm mở ra, vẻ bác sĩ vội ném tờ tạp chí đi. Gia Lệ lau mái tóc ướt bước ra, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh, so với lúc còn ở trong xe kêu gào gầm thét thì cứ như hai người khác biệt. Tôi muốn đi ngủ, cô nói. Tôi đi giúp cô giải giường chiếu. Anh lập tức đứng dậy. Khỏi cần, tôi ngủ ở ghế sofa thôi. Gia Lệ ngả người xuống ghế, túm lấy gối ôm, quay lưng lại ngủ. Này, vẻ bác sĩ gào, tóc cô vẫn được ẩm, sấy khô rồi ăn ngủ. Anh chạy đi lấy máy sấy tóc, nhưng Sa Sa Lệ không ngồi dậy, vẫn nằm nguyên si. Ngồi dậy sấy tóc đã. Không cần. Mặt cô vùi sâu vào cái gối ôm, buồn rầu nói. Tôi muốn ngủ, mệt chết đi được. Này, tóc chưa khô đã đi ngủ, sẽ mắc phải chứng đau nửa đầu, cô có biết hay không vậy? Ngồi dậy. Anh lay cô hất bàn tay anh ra. Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ. Thực ra thì chẳng ngủ được, nhưng cô chán nản, chỉ muốn nhắm mắt lại, chuyện gì cũng không quan tâm. Cao Tuấn Thái quả nhiên có mối khác, đối phương điều kiện tốt như vậy, chẳng trách được. Sao ngang bướng vậy, ngồi dậy sấy khô tóc, sau đó đến phòng khách ngủ à? Vẻ bác sĩ túm lấy cánh tay cô, muốn lôi cô dậy, cô dãy giụa, miệng kêu oa oa. Không muốn, tôi ngủ ở đây được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn úp xuống mãi, tiếng nói rầu rĩ ồn ào. Tôi muốn ngủ rồi, anh đừng náo loạn nữa. Thật khó chịu a. Gia Lệ cảm thấy thật khó xử, thật mất mặt. Bạch bác sĩ nhìn cô chằm chằm, than thở. Bất đắc dĩ, anh đành cỡ dây điện máy sấy ra, cắm vào phích cắm, ngồi ở mép ghế sofa, cầm một nắm tóc cô lên, bật công tắc máy sấy, giúp cô sấy tóc. Tiếng máy sấy kêu vù vù, anh cúi đầu xuống kiên nhẫn cầm từng nắm tóc dài của cô sấy khô. Gia Lệ vẫn cứ úp mặt xuống, đợi anh giúp sấy khô tóc, nước mắt cô cứ tuôn rơi. Khi mái tóc dài đã khô hẳn, gối ôm ở phía dưới mặt cô cũng ướt đẫm. Mơ hồ đoán được cô đang khóc, bảy bác sĩ nghĩ hẳn cô đương bối rối, hơn nữa mình lại không biết cách an ủi người khác. Sau khi giúp cô sấy khô tóc, cầm chiếc chăn đắp lên người cô, sau đó tắt đèn điện trở về phòng nghỉ ngơi. Bảy bác sĩ nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trần nhà mờ mịt. Liệu cô có nghĩ quẩn không? Thất tình đã đủ thảm rồi, còn bị lôi lên tạp chí bình phẩm này nọ. Sự đả kích này cô chịu nổi không? Nếu chỉ so sánh thôi cũng được, đằng này còn bị ghi rõ 6 lần thua. Bạch bác sĩ tưởng tượng những tổn thương mà cô phải chịu, đoán rằng cô sẽ đau buồn rất lâu, chỉ e rằng cô chưa gượng dậy nổi, đoán rằng cô sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục vẻ tươi cười. Sao cô lại suy sẻ như vậy? Bạch bác sĩ trằn trọc khó ngủ. Đáy lòng cứ nghĩ về Sa Gia Lệ, cô vẫn đương khóc sao? Cô không có chuyện gì chứ? Cô sẽ không tìm tới cái chết chứ? Buổi tối, cô không nói năng gì, cô sẽ không làm chuyện dại dột chứ? Bảy bác sĩ không ngủ được, vài tiếng sau, anh lén đi xem tình hình cô thế nào, thấy cô đang ngủ ngon giấc, mới yên lòng quay về phòng. Chỉ hy vọng cô đừng quá đau buồn, cái gã đó thật đáng ghét, thay lòng đổi dạ rồi thì thôi, lại còn vác mặt đi nói lung tung với đám phóng viên, quá đê tiện. Bạch bác sĩ căm giận bất bình thay cho Gia Lệ, hoàn toàn không hay biết sự quan tâm tối nay dành cho Gia Lệ đã vượt xa tình bạn thông thường. Bạch bác sĩ mất cả một buổi tối suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì để an ủi Sa Gia Lệ. Anh không biết làm thế nào cho phải, nghĩ tới việc đối mặt với cô, anh thấy rất khó xử. Anh không biết nên dùng nét mặt gì đối diện với cô, anh sợ mình sẽ nói sai điều gì đó. Anh phiền muộn mất cả một buổi tối, kết quả hoàn toàn dư thừa. Sáng sớm, bảy bác sĩ ngồi ở trên ghế sofa, khuôn mặt tối sầm lại, nghe thấy giọng nói oang oang gầm thét của Gia Lệ trong không khí. Là 32B. Cô gọi điện thoại tới tòa soạn đăng quyển tạp chí kia để kháng nghị. Không phải là 32A. Gia Lệ phẫn uất đâm thủng tờ tạp chí kia. Còn nữa, nó cái gì mà ngay cả trứng ốp lết cũng không biết cách làm, đùa sao, ngay cả cháo Quảng Đông tôi còn biết nấu, muốn viết cũng phải điều tra rõ chứ, đồ khùng. Gia Lệ ngáp bù điện thoại, thở hổn hển ngồi phịch xuống. Tức chết tôi, rõ ràng là cỡ B, tôi đâu có nhỏ như vậy. Nhanh chóng vứt tờ tạp chí xuống đất, nhảy chồm lên dẫm cho nát tươm. Wow, thật bạo lực, nhìn cô nổi cơn thịnh lộ, bạch bác sĩ rất biết ý giữ im lặng. Hey, cô rất có tinh thần nha, khiến anh tối hôm qua còn lo lắng như vậy. Gia Lệ dẫm quyển tạp chí xong, vẫn chưa nguôi giận, lại lôi nó lên. À, xé nát nó, đã quá, cô ngồi xuống. Hên giận rồi. Hốn kiếp, cả Tuấn Thái chết dẫm, đừng để tôi tóm được. Dám nói tôi ngay cả trứng ốp lết cũng không biết chiên. Cô đột nhiên trừng mắt nhìn bạch bác sĩ. Gì vậy? Cảm giác không ổn. Có muốn ăn bữa sáng không? Ánh mắt cô phút chốc rực sáng. Hả? Bác sĩ lung túng. Cô đói sao? Tôi làm cho cô ăn. Không. Cô đột ngột đứng lên, vỗ vỗ bả vai anh. Tôi sẽ làm trứng ốp lết cho anh ăn. Giống như nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó, cô hào hứng bừng bừng nói. Tôi sẽ đi nấu ngay bây giờ, còn muốn uống cà phê không? Tôi pha giúp anh. Chết tiệt, cô mà không biết trên trứng ốp lết ư, chẳng có gì khó hết. Cà phê nhà tôi là nấu, chứ không phải pha. Tôi... ý tôi muốn nói, tự mình làm là được. Bạch bác sĩ toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ muốn chứng minh cô biết chiên trứng à, có cần thiết phải vậy không? Không, cứ để tôi. Trứng ốp lết, đun cà phê, không thành vấn đề. Thực ra, tôi không đói bụng. Chờ tôi làm xong, lúc đó anh liền đói bụng. Nói thật, bữa sáng chỉ cần một ly cà phê là đủ rồi. Không được, bữa sáng phải ăn no. Anh chờ chút, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Anh muốn ăn mấy phần chín? Muốn ăn kiểu lòng đỏ trứng chưa chín và có thể chảy ra ngoài, hay là muốn chín hẳn, hay là muốn ăn lòng đào? Anh nói đi. Cô nóng lòng thể hiện. Sắc mặt bạch bác sĩ tối sầm. Ếch, tùy. Tùy cái gì? Ta lại trừng mắt nhìn anh, nheo mắt. Lẽ nào anh cũng cho rằng tôi không biết nấu? Nhìn vẻ mặt cố chấp của cô, bạch bác sĩ đành phải nói. Vậy thì chọn kiểu lòng đào đi. Không thành vấn đề, lập tức có ngay. Cô xoay người bước vào phòng bếp. Nhìn chằm chằm bóng dáng cô, phì, bạch bác sĩ bật cười. Anh lắc đầu, cô thật cố chấp. Gọi điện thoại mắng chửi người ta viết sai cỡ ngực cô. Please, đây cũng không phải là trọng điểm. Còn tưởng rằng cô sẽ vì Cao Tuấn Thái thay lòng đổi dạ mà khóc giống. Tuyệt không nghĩ tới, cô mắc ói là vì người ta nói cô không biết làm trứng ốp lết. Please, đây cũng không phải là trọng điểm sao? Bạch bác sĩ cúi đầu, nhìn tờ tạp chí bị xé nát trên mặt đất. Cô thật sự đau lòng sao? Anh cứ nghĩ, cô rất đau buồn. Tối hôm qua giúp cô sấy tóc, bờ vai cô không ngừng run rẩy, khóc một hồi lâu. Anh lại ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp. Bạch bác sĩ nghi hoặc trong nháy mắt. Anh cảm thấy rất đau lòng thay cho cô, xúc động muốn bảo vệ cô. Thật lạ, rõ ràng chẳng quen cô, lại liên tiếp để cô tới ở trong nhà tận 2 lần. Vốn ban đầu thấy rất ghét cô, bây giờ lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Ai, anh điên mất rồi. Tôi không biết nấu cái gì, khốn kiếp, hình thường người quá đó. Trong phòng bếp, Sa Gia Lệ xắn tay áo buộc tạp dề lên, cầm lấy cây xẻng, mở bếp ga ra. Trứng ốp lết có gì khó chứ, tôi chiên. Một tiếng sau, nồi đen xì, 10 quả trứng hỏng. Bạch bác sĩ không ăn được món trứng ốp lết. Phóng viên không nói ngoa, Sa Gia Lệ đích thực, ngay cả trứng cũng không biết chiên. Ếch, bạch bác sĩ khoanh tay trước ngực, nhìn chiếc so nhập khẩu từ Italy. Trứng thì rất rẻ, nhưng vì món trứng ốp lết mà chiếc nồi hơn 2.000 đồng đã đi tong. Tôi không dùng quen lại nồi này. Gia Lệ nhỏ giọng nói, nước mắt chảy về tim. Cô quả thật, ngay cả một quả trứng cũng không biết cách chiên thế nào. Trời ạ, lòng tự tôn bị tổn thương nặng. Trứng lòng đào, sao lại khó như vậy? Ô ô. Ừ, bày bảo sĩ ngừng lại quan sát cái bình nấu cà phê. Không sao, chúng ta uống cà phê. Cái nồi của anh ta trong lòng dì máu. Thôi bỏ đi, đường đường nam tử Hán không nên so đo với phụ nữ. Được, Gia Lệ lau tay. Ấy, cây nồi đó mua ở đâu, hôm khác sẽ đến anh. Không cần đâu, dù sao dùng cũng không tốt, bị cháy khét, nhất định là đồ kém chất lượng. Anh cố ý nói thế, cô hiện tại thê thảm như vậy, nỡ lòng nào gây thêm thương tổn. Gia Lệ nghe xong rất cảm động, giúp anh rót cà phê. Vài bác sĩ nhìn cà phê, cảm giác có quạ đen bay qua đỉnh đầu anh. Gia Lệ cũng nhận ra, cô buồn bực nhìn chằm chằm cà phê trong ly, bên trong có rất nhiều cặn bã. Sao lại vậy? Cà phê của anh nấu không tan. Tiểu thư, cô có biết một thứ gọi là giấy lọc không? Đó là cái gì? Cô chớp chớp mắt. Vài bác sĩ mở ngăn kéo ra, lấy một tấm giấy lọc màu trắng. À, thứ này tôi đã nhìn qua, các siêu thị có bán. Vài bác sĩ hướng về phía cô lắc lắc tờ giấy lọc, sau đó mở máy cà phê ra, đặt giấy lọc lên đó, chỉ cho cô xem. Cô thiếu mất một bước. Gia Lệ nhìn máy cà phê, lại cúi đầu nhìn chiếc ly, sau đó nhìn xuống cái nồi đen. Hiện tại là 10 giờ 30 phút, tâm tình Gia Lệ lại trùng xuống. Lần này, ngay cả bài bác sĩ cũng chịu không biết làm thế nào an ủi cô. Cuối cùng, anh nghĩ ra một câu. Có thể làm ra như vậy, cũng xem như rất giỏi. Gia Lệ im lặng. Tôi có một người bạn rất yêu vợ. Vợ cậu ta rất giống cô, món gì cũng không biết nấu. Mỗi lần cha mẹ bạn tôi tới dùng cơm, cậu ấy liền chạy tới nhà hàng, mua một đống đồ ăn mang về nhà bày trong mâm, giả vờ như vợ cậu ấy biết nấu. Kết hôn 5 năm, cha mẹ bạn tôi vô cùng hài lòng về tài nghệ nấu nướng của con dâu, nghĩ là cô ấy là người vợ đảm. Gia Lệ vẫn im lặng. Vậy nên không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà cũng chẳng sao cả. Nếu Thư Lòng yêu cô, tự anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp xử lý. Gia Lệ hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn anh. Tôi mời anh dùng bữa sáng. Được, anh nhíu mày. Còn nữa, thực ra tôi không thích ăn trứng ốp lết. Cô bật cười, kỳ lạ quá, nghiêng đầu quan sát bài bác sĩ. Sao lại thế này? Hôm nay nhìn anh ta rất đẹp trai. Ánh mắt bạch bác sĩ tối sầm, bởi vì chọc cho cô cười. Anh đột nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại, có thể khiến một người mới đây còn đang ủ rũ, thoáng cái trở nên vui vẻ. Anh ngắm nhìn xa xa lẹ, có một loại cảm giác rất khoan khoái. Tôi biết ở Sherwood Hotel làm bữa sáng rất ngon. Bạch bác sĩ đề nghị. Xa xa lẹ lườm anh. Này, anh xem tôi là kẻ ngốc à? Ăn ở Starbucks đi, không tệ đâu. Bài bác sĩ khu vô tay. Bỏ đi, tôi mời cơ mà. Này, anh xem thường tôi đó à? Tôi nói mời là mời, đi. Cô đặt ly mát xuống, còi tạp dè ra. Bác sĩ cười, cô quả là rất thẳng thắn. Ở cùng Phó Hân Lan, anh luôn phải suy đoán cảm xúc và tâm tư của Hân Lan ra sao. Bạch bác sĩ cho rằng con gái đều đa sầu đa cảm, khó mà hiểu được. Thế nhưng, Sa Gia Lệ này lòng dạ ngay thẳng, có gì nói nấy, quả thực không giống các cô gái khác. Sa Gia Lệ quăng tạp dề lên bàn. Tôi chết đói rồi, đi thôi. Chờ đã, dọn dẹp xong xuôi rồi ăn đi. Bạch bác sĩ bắt tay vào dọn mâm bát. Không phải chứ, cô thầm kêu khổ, xoa xoa bụng. Tối nay tôi sẽ làm, chúng ta đi ăn trước đã. Không được. Vài bác sĩ rất coi trọng nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, anh mở vòi nước. Trước tiên phải rửa sạch những thứ này, trả dụng cụ về vị trí cũ, sau đó mới đi ăn. Rách tiệc, ta lại gào. Đi về rồi rửa thì có chết ai. Cùng lấy cánh tay anh lôi đi. Start from here. to face, a finger on your lips. Don't say a word, don't make a sound. Silence around us now. Even when you were gone, I felt you everywhere. Let's start from here, lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance, don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start from here. Let's start from here. I've never been the one to open up, but you've always. Let's take this chance, don't think too deep. And all those promises, let's start from here. Lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance, don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep. I don't care where we go. Let's start from here. Let's start from here. Let's start from here. Let's start from here.